Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 34, Gate of Babylon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Lân bắt đầu với cuộc sống ăn no chờ chết ở tinh đấu đại xâm lâm, ngoài ra rảnh rỗi hắn sử dụng một lần Noble Fame rút thưởng. Chúc mừng ký chủ nhận được Noble Fame, Gate of Babylon phiên bản nâng cấp cường hóa. Khả năng, chứa đựng mọi vật chết bệ trong. Có thể tự do phóng xuất thu lại, đặc biệt khi phóng có thể phóng ra với tốc độ viên đạn, ngoài ra có thể lựa chọn bỏ lại Gate of Babylon sẽ tự động chế tạo cái mới y khuôn. Tốn mana, có nghĩa là có thể dùng mana sản xuất hàng loạt bom nguyên tử. Gọi ngươi là đế vương bảo khố đi, Hoắc Lân mặt vui vẻ nở hoa. Gilgamesh, một loại sức mạnh rất mạnh thiên về công kích nhưng bù lại thì để ra cố phòng thủ thì phải ném mấy cái khiên vào rồi triệu hồi ra hứng đạn. Và tiếp tục sự nghiệp làm thợ rèn, rèn mỗi món khác nhau, rèn mưa rèn gió rèn đến đầu bạc răng lòng. Nếu tính đến nhiên liệu, vật liệu thì có lẽ gửi cho Hoắc Ma tin nhắn. Hoắc Lân, cho ta xin vật liệu rèn đúc. Hoắc Ma, ngươi rèn để làm gì? Hoắc Lân, vừa được Gate of Babylon, thế nhưng chưa có vũ khí nên rèn mấy cái. Hoắc Ma, ồ, được rồi, để gửi. Nhưng ngươi gửi cho ta vài món đã. Hoắc Lân, món đồ gì? Hoắc Ma, thẻ truy tung. Hoắc Lân, bộ ngươi cần truy sát ai sao? Hoắc Ma, mấy con ruồi nhặng tự xưng là luân hồi giả gì đó phiền quá. Tính một mẻ giết sạch bọn hắn. Hoắc Lân, được gửi rồi. Cần gì nữa không? Hoắc Lân lấy một cái thẻ bỏ vào hòm thư nhắn gửi. Hoắc Ma, để xem. Hoắc Ma, ngươi binh chủng có tử thần đơn vị này chứ? Lính, Hoắc Lân, hình như là có. Hoắc Ma, gửi cho ta chừng 10 danh đơn vị. Mà ta cũng gửi cho ngươi thứ ngươi cần rồi. Hoắc Lân, đa tạ. Ngài nhận được hòm thư từ Hoắc Ma, mở ra, chúc mừng, ngài nhận được long tâm, tim rồng, thánh kim cương, thánh kim loại, adamantium, vibranium, hợp kim nano tổng hợp, gỗ sồi vạn năm, đá chu thức, đá bạch hổ, đá huyền vũ, đá thanh long, 5 chương thẻ bài, súng trường, transformer Jaku, Dr. Kamen Rider, thánh đế chi long, bạch xích long, Deviner Gear, đồ ma kiếm, vải rồng. Chà, nhiều đồ quá à, xem ra có lẽ ngồi một lúc rồi. Hoắc Lân cười khổ sau đó lặng lẽ dùng 1000 tích phân đổi ra siêu cấp rèn đúc kỹ thuật. Rồi hắn triệu hồi ra Hỏa Thiên Hạo Thiên Trùy đem ra đập sát. Nếu có kỹ năng của Kiba Yuto ở đây thì tốt, ý nói kỹ năng tạo ra ma kiếm của Yuto về các loại khả năng kiếm khác nhau từng loại do mình kiến tạo một cách nhanh chóng. Sau một hồi thì hắn cũng tạo cho mình cả ngàn thanh vũ khí sắc bén đủ kiểu đủ màu sắc bên ngoài. Thậm chí hắn tiêu hao mana của mình để nhân đôi lên số lượng nguyên liệu hiếm mà hắn chắt lọc hê tạp chất. Tuy rất mạnh nhưng sức chiến đấu gia tăng một khoảng lớn. Bởi vì sở hữu Tensei gần, vĩnh hằng Magekyo Serinian dung hợp thể nên số lượng mana mà hắn có dường như vô hạn. Tuy nhiên tác dụng phụ là chịu đựng lên cơ thể và tinh thần. May thay cơ thể hắn được cái vừa mệnh danh hư không ma long trái ác quỷ siêu cường sức khôi phục hồi lại. Tinh thần thì vừa đủ chịu đựng dày vò. Mà nói thì Bích Cơ và Từ Cơ đang khiếp sợ trước độ sắc bén của từng loại, bởi vì từng thanh vũ khí đều đem lại cho các nàng áp lực rất lớn, mạnh hơn Đế Thích Thiên, thậm chí cường đại hơn Ngân Long Vương năm đó. Vẻn vẹn một cái uy áp cũng thật đáng sợ, thứ này là do hắn làm ra sao? Bích Cơ Từ Cơ xì xào nói. Một hồi, Hoắc Lân cũng kiến tạo xong cho mình một thanh kiếm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có độ dài và hình dạng như một cây kích, có thể xoay tròn mà có thể thu ngắn lại và mang tác dụng của kiếm. Gilgamesh vũ khí, nói chung bản nâng cấp của Ea. Ea có hình dáng một lưỡi đao chạm khắc những ký tự ma thuật màu đỏ thẫm viết bằng ngôn ngữ Sumer. Với nguồn năng lượng khủng khiếp, sự xoay chuyển của ba lưỡi đao từ thanh Ea nén hút toàn bộ không khí xung quanh, phóng thích một cơn cuồng phong màu đỏ có khả năng hủy diệt mọi thứ, đặc biệt hữu hiệu để phá kết giới và các bảo khí dạng cố hữu kết giới. Vì chất liệu tạo ra Ea không có ở thế giới phàm trần, nên nó không thể được phân tích lẫn copy bằng UBW của Siro. Ngoài ra sau khi nâng cấp có thể sử dụng như một cây pháo năng lượng, dài ngắn tùy ý, sau đó Hoắc Lân hướng tới việc chế tạo một cái khiên, nhưng trước tiên hắn cũng vào shop nghiên cứu một số hình dạng cùng nội tại. Trong đó làm hắn nhỏ dãi nhất là khiên thần đến từ bộ khiên hiệp sĩ. Khiên thần là dạng phòng thủ bậc nhất trong số các món đồ phòng thủ từ trước đến nay, vì ngoài phòng thủ tuyệt đối cho bản thân ra thì nó còn có thể biến thành quỷ thuẫn thiêu đốt phản sát thương kẻ thù, ngoài ra đã được hệ thống nâng cấp và thêm vào các kiểu phòng thủ nội tại như, làm chậm tốc đánh thiêu đốt khi chạm, phản đam, làm chậm tốc đánh kẻ địch khi nhận công kích, ngoài ra còn có thể triệu hồi phong thuẫn hướng phía đồng đội bảo kê. Một món đồ bảo kê hoàn mỹ, nhưng giá thì 10.500.500 tích phân. Có nên mượn tiền Hoắc Ma lão ca không nhỉ? Hắn nhìn mô tả mọi mặt của khiên thần mà hai mắt có chút rưng rưng nói. Bởi khiên thần còn có thể biến thành các dạng hình thái khác như tòa thuẫn. Khiên dây xích tác dụng như grab khiên sách, tác dụng khôi phục kiến thức chế thuốc kỹ năng hỗ trợ. Khiên hào quang, làm lóa mắt gây trạng thái mù ngắn tỷ lệ gây choáng, khiên bóng tối. Phụ trợ độc minh tàng hình, khiên maiden, nhốt kẻ địch rồi ép chết, khiên xung phong, xông lên tạo dựng khiên miễn dịch khống chế, giáp ảo thêm, khiên hút máu, khiên thôi miên, càng nhìn càng thèm, sau đó không nhịn nổi ấn nút chat, Hoắc Lân, cho ta mượn 5 triệu tích phân được không? Có sẵn 5 triệu rưỡi tích rồi, Hoắc Ma, ngươi cần gì mà nhiều như vậy? Hoắc Lân, đưa lên thông tin trang bị. Hoắc Ma, ôi vãi cả đái, ta nghĩ là nên mua. Hoắc Lân, nhưng ta nghèo à, Hoắc Ma, vốt cằm, để ta cho ngươi, và ta đưa luôn cho ngươi bội bội dịch, nhân đôi nó dùng ta rồi dùng hỗn hợp cơ dung hợp các kiểu lại. Sáng tạo chút đi, Hoắc Lân, ý ngươi là, Hoắc Ma, dung hợp với mấy bộ áo giáp nhẹ, khi đó trạng thái giáp ảo xuất hiện liên tục kèm các hiệu ứng khống chế. Hoắc Lân, ta rõ rồi, Hoắc Ma, làm xong gửi cho ta. Offline, ký chủ nhận được hòm thư, nhận được 5 triệu tích phân, lọ bội bội dịch hỗn hợp cơ, 100 bộ áo giáp tinh phẩm hoàn mỹ. Thấy đủ tiền sau đó hướng vào shop mua, số lượng 10 triệu rưỡi tích phân bị trừ còn có 25 điểm đáng thương. Ta gia nhập hàng ngũ ăn mày doài, Hoắc Lân liền cố gắng nhỏ bội bội dịch thật mỏng, ngay sau đó khiên thần nhân ra làm 2 khiên, và cứ 10 phút nhân ra một lần. Trong khoảng thời gian chờ đợi Hoắc Lân đem khiên thần và mấy cái áo giáp kết hợp một chỗ. Sau một hồi mấy cái giáp du hiệp, Ranger, nhẹ mang sức phòng ngự khủng bố được tạo ra. Còn lại hai cái khiên thần, hắn giải trừ trạng thái nhân đôi rồi giữ lại một cái. Còn mấy món còn lại đưa tiễn cho Hoắc Ma qua hòm thư. Bao gồm giáp cùng một cái khiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không do dự Hoắc Lân liền liên kết Gate of Babylon cũng như liên kết EA. Vì khi trang bị khiên thần mà chưa liên kết thì không được phép sử dụng vũ khí khác. Đem EA và khiên thần chữ vào đế vương bảo khố, hắn lại tiếp tục chế tạo hàng tá khiên cùng giáp. Khi cả ngàn danh thuẫn chế tạo xong, Gate of Babylon điều khiển bọn chúng như những món đồ biết bay, chúng xoay quanh Hoắc Lân mà không hề chắn tầm nhìn của hắn. Thậm chí có thể tự ý điều động thay đổi vị trí phòng thủ. Nếu biến Gate of Babylon thành kho trang bị MOBA thì main bất tử cờ MNR. Cách chương.